Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 233, vì giày cao gót quá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Nần Hạnh Nhi vội vàng bước xuống xe, lúc này xe cấp cứu đã tới, đang đưa người đàn ông đầy máu lên xe cấp cứu. An Hạnh Nhi chạy đến bên cạnh Hạ Tư Tư, cùng xe cấp cứu kéo Hạ Tư Tư đến bệnh viện trung tâm. Hạ Tư Tư ngồi trong xe cấp cứu, cả người run lên. Tiêu Việt Duệ trên người có vết máu, nhìn qua có chút đáng sợ. An Hạnh Nhi nắm chặt tay Hạ Tư Tư vào trong lòng bàn tay mình. Việt Duệ sẽ không sao đâu, tin tớ. Dù biết rằng Tiêu Việt Duệ sẽ không chết, nhưng nhìn anh ta mặt mày máu me như lúc này, trong lòng vẫn là có chút kinh hãi. Hạ Tư Tư chỉ gật đầu vừa khóc, có lẽ đã thực sự bị dọa sợ rồi. Xe cấp cứu rất nhanh liền đến bệnh viện, ngay cổng vào bệnh viện cũng có các bác sĩ và y tá chờ sẵn. Tiêu Việt Duệ được khiêng ra khỏi xe cấp cứu, đặt trên giường bệnh di động, điên cuồng đẩy vào phòng cấp cứu. An Hạnh Nhi và Hạ Tư Tư cũng đi theo. Ai, Hạ Tư Tư đột nhiên lộn nhào một cái, vì giày cao gót quá cao, lúc này lại chạy nhanh như vậy, té một phát quỳ sắp dưới đất. An Hạnh Nhi nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ Hạ Tư Tư. Có sao không? Nước mắt Hạ Tư Tư càng chảy ra, cô ta rưng rưng nói. Đau quá, cẩn thận. An Hạnh Nhi vô lực, cậu bây giờ gấp cũng không được gì. Hạ Tư Tư cắn chặt môi, trong lòng thực sự khó chịu. Thật ra, Hạ Tư Tư luôn nói rằng mình ghét Tiêu Việt Duệ, ghét Tiêu Trầm, nhưng thật sự không thể làm ra chuyện gì tổn hại đến bọn họ được. Xét cho cùng, tâm địa cũng rất lương thiện, chỉ là có chút mạnh miệng. Lúc này, Tiêu Việt Duệ vì Hạ Tư Tư mà bị tai nạn xe, cô đương nhiên áy náy vô cùng rồi. Có thể đứng dậy chưa? An Hạnh Nhi nhẹ giọng hỏi. Hạ Tư Tư gật đầu. An Hạnh Nhi đỡ Hạ Tư Tư từ dưới đất đứng lên. Cả hai khập khiễng đến cửa phòng cấp cứu. Tiêu Việt Duệ đã bị đẩy vào trong rồi. Hạnh Nhi, cậu nói xem Tiêu Việt Duệ có chết không? Hạ Tư Tư nhìn đèn trong phòng cấp cứu, có chút run rẩy hỏi. Luôn cứ cảm thấy phòng cấp cứu lúc này thật đáng sợ. Đàm Mỹ Hải, đây không phải là điều cậu muốn sao? An Hạnh Nhi hùng hổ hỏi. Vì biết trước kết quả cuối cùng, cho nên không quá lo lắng. Hạ Tư Tư sừng sốt chậm rãi nói. Nhưng là tớ sợ bản thân mình cũng phải chôn cùng. Câu trả lời của Hạ Tư Tư khiến An Hạnh Nhi cảm thấy không nói nên lời, cô hơi xoay chuyển đề tài. Tối nay có chuyện gì thế? Tiêu Việt Duệ làm sao lại ở cùng với cậu? Cậu không phải không chịu gặp anh ta sao? Hạ Tư Tư có phần im lặng. Cách chương.